Chương 283, mất khống chế hay ạ xì mại kỳ tủ. Chương 283, mất khống chế hay ạ xì mại kỳ tủ tràn ngập ở bốn phía, do nhân loại vô ý thức tản mát ra tâm tình tiêu cực, nhất thời bị này cô nhân đạo lực lượng tách ra. Bất luận tâm tình tiêu cực lại cố gắng như thế nào, đều không thể phá tan tầng kia mỏng manh vô hình vòng bảo vệ. Bị ạ lệ ạ sức mạnh bao phủ hay ạ xì mại kỳ tủ, chỉ cảm thấy như là đột nhiên buông xuống cái gì gánh nặng. Phất mất đi trong lòng bụi trần, nội tâm sáng rực khắp. Liền ngay cả tư duy đều càng thêm sinh động. Không uổng công ta tỉ mỉ chuẩn bị trận này vở kịch lớn, liền thế giới chi lực đều vận dụng. Chỉ là loại này tâm tình sáng rực công hiệu, liền trị về ra vé. Càng không cần phải nói, đối với ngày sau sâu xa ảnh hưởng nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tụ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai mắt tràn đầy chờ mong. Đại chiến kết thúc, chúng cường giả đều có từng người sự tình. Đương nhiên sẽ không ở đây ở lâu. Ngay ở đám người vây xem hoan hô nhảy nhót chúc mừng thời gian, xạ cả giả kỳ dẫu một nhà cùng tỷ đệ hướng về hệ ạ xì mà kỳ tù đi tới. Hệ ạ xì tiên sinh, chuyện lần này thực sự là quá cảm tạ ngươi. Xạ cả giả kỳ tạ cụ mạ rất là cảm kích trịnh trọng hướng về hệ ạ xì mà kỳ tù nói cảm ơn, sau đó nhìn hướng về con gái của chính mình. Gì? Còn không mau hướng về hạ sĩ tiên sinh nói cảm ơn biết rồi ta cũng không phải loại kia không thông lễ nghi người thật rong dài một bên gì bất mãn hướng về phụ thân đoán giận hai tiếng. Sau đó quay về hạ sĩ mà kỳ tu lộ ra nụ cười sán lạ, dùng nhẹ nhàng ngữ khí, rất là tự nhiên thuộc cảm tạ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, hạ sĩ mà kỳ tu đại ca có thời gian, mang ạt đệ nạ tỷ tỷ cùng đi nhà ta làm khách. Đến thời điểm để các ngươi cố gắng nếm thử thủ nghệ của ta tài nấu nướng của ta nhưng là rất tuyệt ô gì thanh xuân sức sống, để hạ si mà kỳ tủ tâm tình đều bị cảm hóa, lúc này cười lớn nói, thật sao vậy ta có thể liền cẩn thận mong đợi luôn luôn đứng yên một bên, nhìn thấy hạ si mà kỳ tủ cùng xạ cả giả kỳ gì nói chuyện xong sau, đẩy ngồi ở xe lăn đệ đệ Jin đi lên phía trước. Cảm ơn nếu là Jin thật sự có chuyện bất chắc lời nói. Ta tóm lại cảm tạ ngươi thu hồi tâm tình có chút kích động của mình, đưa cho hệ ạ xì mà kỳ tu một tờ giấy, trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Sau đó có chuyện gì cần ta hỗ trợ, liền gọi số điện thoại này. Nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật vẻ mặt, hệ ạ xì mà kỳ tu không nghi ngờ chút nào đối phương thành ý đối với mà nói, chính mình đệ đệ là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Mà cứu Jin hệ ạ xì mà kỳ tu, tự nhiên là lớn nhất ân nhân mỉm cười gật gù. Hệ ạ xì mà kỳ tù ngồi xổm người xuống, trái tay đặt tại Jin trên đùi. Nhìn đồng dạng cảm kích đang nhìn mình Jin, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta anh chàng đẹp trai có hay không bị kẻ địch dọa đến a không có. Jin kiên định lắc đầu một cái. Mang theo hào hiệp phong thái, khẽ cười nói, tỷ tỷ sẽ cứu ta. Thật là khiến người ta ước ao tỷ đệ tình đây trong lòng cảm thán. Hệ ạ xì mà kỳ tù phải nhẹ tay vướt ve tóc của hắn, tán dương, dũng cảm nam tử hắn ở không người phát giác tình huống. Tràn ngập sinh mệnh năng lượng trả cờ dạ tràn vào đến Jin trong cơ thể. Thời gian nói mấy câu. Quấy nhiều đối phương nhiều năm chứng bệnh dĩ nhiên tiêu trừ đứng thẳng đứng dậy, bước chậm đi tới một bên chờ đợi ạt đệ nạ bên cạnh bọn họ. Hay ạ xì mà kỳ tù nhìn một chút ở đây cách đấu ra, khẽ cười nói, rất cao hứng có thể ở lần hành động này nhận thức mọi người. Chúng ta liền đi trước một bước. Cục giải thi đấu thời gian, lấy cách đấu ra thân phận. Lại cẩn thận trao đổi một phen một đạo kết giới theo tiếng triển khai, ánh sáng lấp loe ở giữa, hay ạ xì mà kỳ tủ đám người đã không thấy bóng dáng thật đúng cái tên này liền biết đùa bỡn đẹp trai nhìn biến mất hay ạ xì mà kỳ tủ, bờ nhì mà dư lắc đầu đoán trách, có như vậy thuận tiện không gian năng lực, cũng không biết đưa chúng ta đoạn đường. Có đúng không? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, mà kỳ tủ là thấy rõ ngươi trời vui bản chất, cho ngươi cơ hội đi tiêu sái. Đại mòn gò rồ cười trêu chọc Bernie Mars. Ha ha ha, nếu đã đến Mỹ Quốc, không cố gắng chơi một phen sao được mà ở một bên Jin, lúc này đã phát hiện chính mình biến hóa trên người. Khẽ run thân thể, chậm rãi từ xe lăn đứng thẳng lên tỉ tỉ ta có thể đi rồi tạm không nói chuyện mừng rỡ tỉ đệ, dịch chuyển không gian hoàn hồn xã hay ạ xì mại kỳ tù. Từ ngày đó sau liền ở chưa từng sinh ra thần xã một bước. Thừa dịp lúc này ạ lạ sức mạnh ra trì tự thân. Luôn luôn ở tại thần xã bên trong lặng lặng mà cảm ngộ tự thân sức mạnh. Ngoại trừ thỉnh thoảng bồi bồi diễn xuất trở về Adena, liền lại không có bất kỳ sự tình biết đánh nhau đoạn hắn. Đảo mắt, loại cuộc sống này đã vượt qua một tháng. Thần xã phía sau núi, có một cái đồng thời không rộng lớn thác nước. róc rách nước chảy nhẹ nhàng nhảy lên, mạnh mẽ dáng người trên không trung bay lượn. Tựa hồ là múa đến mệt mỏi, mềm mại mà rơi vào phía dưới trong đầm nước nghỉ ngơi. Mặc dù là muốn nghỉ ngơi, Nan Nở Dê cũng không an phận. Bướng bỉnh nhấc lên một trận nho nhỏ bọt nước, phát sinh dễ nghe thùng thùng tiếng cười. Tính cách trầm ổn hồ nước, bao dung thác nước tùy hứng. Dù cho ở trong lòng mình bên trong nhảy nhót, mang theo từng trận sóng gợn, theo lẳng lặng hướng về chạy xuôi sông nhỏ từ từ đi xa. Mà lúc này Hạ Si Mại Kỳ Tù chính bình yên ngồi xếp bằng ở bên bờ thanh nham bên trên. Trầm tâm tinh thần, tiến hành tâm linh tu luyện. Một trận gió nhẹ phất đến, nhẹ vô về từng mảnh xanh biếc lá cây. Phiến lá hơi hơi đung đưa ở giữa, phát sinh sàn sạt ngâm khẽ. Phối hợp đầm nước len ken lời nói nhỏ nhẹ. Để người nội tâm không khỏi bình tĩnh lại, chìm vào thanh thản yên tĩnh bầu không khí. Đồng nhiên, từ Hạ Si Mại Kỳ Tù quanh thân bô cờ lên gió xoáy, phá vỡ an bình bầu không khí. Vù vù vang vọng gió xoáy, tản mát ra mạnh mẽ sức hấp dẫn, để hai bên cây cối cũng vì đó không lưng. Tươi tốt cảnh hướng về trong gió lốc tâm đung đưa không ngừng, phát sinh không chịu nổi chịu đựng kéo cả tiếng. Lá cây từng mảnh bay xuống, dọc theo phun trào khí lưu, bay về phía dị biến đầu nguồn, kia cường đại hơn gió xoáy. Đột nhiên, cao tốc xoay tròn gió xoáy một trận. Đột nhiên dừng lại động tác để bay tán loạn lá cây không kịp phản ứng. Ở cuồng loạn khí lưu bên trong xoay chuyển lung tung đung đưa. Mà Hạ Si Mại Kỳ Tù quanh thân nhưng dâng lên một trận lượn lờ mây mù, từng tia từng sợi rồi lại liền thành một khối. Trên dưới lăn lộn ở giữa, chậm rãi đem này ẩn không đang dâng lên động trong mây mù. Gió nổi lên sau khi, tiện đà vân dũng. Tiếp đó, còn có thể có thay đổi gì nguyên bản dọc theo huyền ảo quỹ tích chậm rãi phun trào mây mù, đồng nhiên dừng lại động tác. Dần dần ở Hạ Si Mại Kỳ Tù dưới thân hội tụ. Càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành trong suốt nước chảy mà nước chảy bên trên, dần dần bô cờ lên từng tia xanh biếc, chi chít như sao trên trời phân tán ở mặt nước các nơi. Đây là tấm mẻo sao xanh biếc bắt đầu dần dần sâu sắc thêm, dọc theo không nổi nóng lên leo duyên. Đảo mắt liền biến thành từng viên một mầm cây nhỏ còn không đợi cây non tiếp tục sinh trưởng, đỉnh chóp lại đột nhiên bô cờ lên hỏa diễm. Hỏa diễm dọc theo thân cây hướng phía dưới cấp tốc chạy. Bất quá mấy giây thời gian liền đem này đốt thành cho bụi mà rơi xuống trong nước cho tàn cùng nước chảy hòa làm một thể, màu sắc dần dần biến thành đen, đình chỉ lưu động. Biến thành màu mỡ đất đen sau đó các loại biến hóa một vừa phát sinh. Phong vô hình vô tướng, vân vô định vô thường, bao dung vạn vật sinh mệnh chi thủy, sinh cơ bừng bừng cây cối, hậu đức tái vật đa y đi a chờ chút tất cả. Đều ở đây một tờ ơ cờ vông biến ảo chập trần theo trong không khí đùng đùng điện quang từ trần. Hết thể đều tan thành mây khói. Bốn phía hoàn cảnh một lần nữa trở về yên tĩnh. Dường như cái gì chưa từng xảy ra bình thường. Thẳng đến lúc này, Hạ Si Mại Kỳ Tù mới có động tác. Nhẹ nhàng mở hai mắt ra, sáng sủa trong tròng mắt chiếu rọi ra bầu trời đầy sao lấp lóe, mênh mông vũ trụ tựa hồ liền chất chứa ở tại trong mắt có thể nhìn kỹ. Nhưng chỉ là bình thường con ngươi màu đen, cùng người thường không có khác biệt gì. Không hổ là có thể cùng tinh cầu ý chí chống lại nhân đạo lực lượng, dĩ nhiên để ta thức tỉnh đại vũ trụ sức mạnh kia phiên ra vẻ cũng thật là kiếm buồn rồi. Đại vũ trụ sức mạnh nguyên lai vừa nãy kia phiên biến hóa, là bởi vì Hạ Si Mại Kỳ Tù đại vũ trụ sức mạnh ảnh hưởng bất quá, ta đại vũ trụ sức mạnh rốt cuộc là cái gì? Hạ Si Mại Kỳ Tù nghi hoặc giơ bàn tay lên. Thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là có thể khống chế các loại nguyên tố lực lượng? Cái này cũng quá gân gà đi, chỉ là hiện nay kia mấy loại lực lượng nguyên tố cũng đã đủ nhiều hơn nữa lời nói, QNZ không có thời gian như vậy đi nắm giữ. Xác thực như vậy, người tinh lực dù sao cũng có hạn. Muốn đem tất cả sức mạnh hết thể nắm giữ, kia cần thời gian, hoàn toàn không có cách nào tính toán bác tạp không bằng sở trường. Chính là cái đạo lý này. Giống Hạ Si Mại Kỳ Tù hiện nay liền đi ở từng bước chỉnh hợp tự thân sức mạnh con đường lên. Tam đại cơ bản sức mạnh bên trong, dung hợp khí cùng sinh mệnh lực lượng thân thể năng lượng, đã muốn chỉnh hợp xong xuôi. Bởi vậy mở sáng chế ra vô lượng niết bàn kinh phần đầu tiên, thân thể thiên đang thức tỉnh cứu cấp sức mạnh sau, lại dần dần đem đại biểu tâm linh ý chí lực lượng cứu cấp sức mạnh, cùng bá vương sắc hạ kỳ hòa làm một thể. Do đó sáng tạo ra vô lượng niết bàn kinh thiên thứ hai. Tâm linh thiên cho nên. Lúc này Hạ Si Mại Kỳ Tù sử dụng cứu cấp sức mạnh, Hạ Kỳ Ca Cờ Loa Y cùng nguyên bản thế giới bên trong sức mạnh, ở tính chất trên có chỗ bất đồng. Chẳng qua là tiếp tục sử dụng danh tự này mà thôi. Hiện tại, hệ ạ xì mạch kỳ tủ khiếm khuyết, cũng chỉ là tam đại cơ bản sức mạnh bên trong cuối cùng một hạng. Tinh thần nơi sâu xa đại biểu lực lượng linh hồn chỉ cần đem này bổ sung xong xuôi, hệ ạ xì mạch kỳ tủ liền có thể hoàn thành công pháp trang thứ 3, linh hồn thiên khi đó, mới xem như là đem tự thân tất cả sức mạnh chỉnh hợp xong xuôi. Tinh tế suy nghĩ một lúc sau, hệ ạ xì mạch kỳ tủ buông tay xuống, nhẹ giọng than thở. Chỉ là dư A và họ tưởng tượng QNZ suy nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Trực tiếp thử một chút xem thần sắc cứng lại, hệ ạ xì mạch kỳ tủ quanh thân hiện ra tinh vân dồn NZ như vũ trụ ảo ảnh. Đại vũ trụ sức mạnh dĩ nhiên bắt đầu dùng chỉ một thoáng, hệ ạ xì mạch kỳ tủ trước mắt thế giới liền thay đổi dáng dấp. Lặng lặng chạy xuôi dòng sông, xun xuê cây cối, khẽ vướt gió nhẹ, cho dù là trên trời tường vân, đều ở hệ ạ xì mạch kỳ tủ nhận biết bên trong thay đổi dáng dấp. Dòng sông vẫn là dòng sông. Có thể bên trong bộ lại có một đạo nhỏ bé tơ nhện màu xanh lam dây dài, từ thác nước đỉnh luôn luôn kéo dài tới xa xôi vô tận nơi. Kiên cố khu vực bên trong cũng giống như thế, bất quá hiện lên nhưng là một cái màu vàng đất dây nhỏ. Cây cối màu xanh lục, thường vân vi màu xanh của gió chờ chút. Vạn sự vạn vật đều có chính mình đặc biệt màu sắc. Đủ mọi màu sắc dây nhỏ lẫn nhau đan xen, lại từng người độc lập. Vì thế giới tăng thêm một phần rực rỡ yêu kiều, đồng thời cu nở dê nhuộm đấm lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Thế giới? Vì sao sẽ biến thành dáng dấp như thế nếu là nhìn chằm chằm nơi nào đó xem xét tỉ mỉ, cảnh tượng trước mắt lại đem biến hóa? Lồi lom đa y đi a, nhỏ vụn bùn đất, hơi nhỏ cho bụi. Càng nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy càng ngày càng hơi nhỏ sự vật. Xuống chút nữa nhìn kỹ, ánh mắt đã muốn xuyên thấu bụi trần, nhìn thấy nơi càng sâu. Đó là có thể đồ sộ thế giới vi mô hạt nhân nguyên tử, hạt nhân, các chờ chút vi hạt ở trong mắt mảy may song hiện hệ ạ xì mạch kỳ tu đại vũ trụ sức mạnh, dĩ nhiên giao cho hắn nhìn xuyên thế giới vi mô năng lực chỉ là chức năng này, đang nghiên cứu, trong chiến đấu thì có lớn lao công dụng. Phòng trường hắn đã muốn nhạt phôi đi không đúng hệ ạ xì mạch kỳ tu tình huống không đúng sử dụng ra đại vũ trụ sức mạnh sau, hệ ạ xì mạch kỳ tu nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng. Đột nhiên biến thành mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Sáng sủa hữu thần hai mắt, lúc này lại đầy dây lãnh đạm. Dường như khống chế thế giới, cao cao tại thượng thần chi, thế gian hết thảy đều không để vào trong mắt. Vô tình vô dục, tuyệt đối lý trí rơi vào tuyệt đối lý trí trạng thái hệ ạ xì mạch kỳ tủ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trước đây làm ra quyết định. Nghiên cứu chính mình đại vũ trụ sức mạnh rốt cuộc là cái gì? Từ sâu trong nội tâm truyền đến tin tức nói cho hắn biết. Kích thích những dây nhỏ này, sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Nhìn trước mắt kia che kín đại khí màu xanh dây nhỏ, đưa tay kéo trong đó một cái. Dùng sức kích thích. Hô, mãnh liệt đại phong bình để đột nhiên lên, cùng loạn động tác để kéo đại khí bất quy tắc phun trào. Lá cây bị gió lớn bao phủ, cành gãy vơ, cây lớn cũng theo đó không lưng chẳng qua là kích thích một chút màu xanh dây nhỏ. Liền gây nên đại khí mãnh liệt như thế biến hóa chỉ là một lần thí nghiệm không cách nào chứng minh cái gì, hay ạ xì mạch kỳ tủ động tác còn chưa đình chỉ. Nhẹ nhàng đạp xuống khu vực, một tia kình khí tràn vào đa y đi a, chấn động đa y đi a bên trong kia màu vàng đất dây nhỏ. Ầm, đa y đi a bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó ở một trận răng rắc nổ vang bên trong, khu vực từ giữa nứt ra, xuất hiện một cái rộng nửa mét vết nứt tuyệt đối lý trí trạng thái hay ạ xì mạch kỳ tủ. Không có bị tổn thương chút nào thần trí. Hoặc là nói, nằm trong loại trạng thái này hắn, mới nơi vu tư duy vận chuyển tốc độ nhanh nhất trạng thái đại nào xoay một cái, liền ra kết luận, dây nhỏ đại biểu thế giới quy tắc. Sử dụng ra đại vũ trụ sức mạnh chính mình, có thể chạm được quy tắc hiện ra dây nhỏ. Nghiệm chứng quy tắc dây nhỏ sau, bước kế tiếp chính là thế giới vi mô. Không gặp hệ ạ xỉ mà kỷ tủ có bất luận động tác gì. Tự thân đã muốn xuất hiện ở trăm mét tờ trên không nằm trong loại trạng thái này, liền không gian năng lực đều có tăng cường sao xuất hiện ở giữa không trung sau. Hãy ạ xì mạch kỳ tủ ánh mắt nhìn về phía trên đất cái kia sông nhỏ. Hai mắt vừa mở ở giữa, liền đến thế giới vi mô cách trăm mét tờ xa, nhẹ nhàng đưa tay, kinh khí mạnh mẽ cách không lan truyền đến sông nhỏ bên trong quy tắc dây nhỏ. Mấy lần thăm dò sau khi chính thức triển khai thí nghiệm, mở ra bàn tay bắt đầu từng bước nắm chặt. Theo kinh khí chấn động quy tắc dây nhỏ, thủy bị phân giải thành khinh khí cùng dưỡng khí, khinh khí lần thứ hai bị phân giải thành khinh nguyên tử. Mà khinh nguyên tử hạt nhân nguyên tử không ngừng dung hợp, hình thành khí hạt nhân nguyên tử, lượng lớn năng lượng tùy theo phong thích. ở hệ ạ xì mà kỳ tụ sự khống chế, cho rằng chế tạo ra khinh hạt nhân phản ứng nhiệt hoạch bàn tay đột nhiên nắm chặt thành quyền. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, gần phân nửa phía sau núi bị ầm ầm nổ hủy một đóa đám mây hình nấm từ khu vực bay lên. Tuy rằng lan đến phạm vi không lớn, nhưng hệ ạ xì mà kỳ tụ sát thực chế tạo ra bom khinh khí nổ tung hiệu quả. Hệ ạ xì mà kỳ tụ một tiếng phẫn giống to từ nơi không xa truyền đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỉ dù chính tức giận trùng thiên đối với hắn giống to, ngươi đang dở trò quỷ gì tại dùng đạn hạt nhân nổ núi không được cho ta xuống dưới nhà mình thần xã phía sau núi tiếp ngay cả xuất hiện dị động, thân là chủ nhân chỉ dù đương nhiên phải đến coi. Có thể chưa kịp na nở dê chạy tới hiện trường, liền thấy phía sau núi bị nổ tung phá hủy, còn bay lên đám mây hình nấm làm cho nàng làm sao không muốn bắt ở hạ xỉ mà kỳ tụ tàn nhẫn tàn bạo một trận mà đối mặt chỉ dù lửa giận. Tuyệt đối lý trí hạ xỉ mà kỳ tụ vẻ mặt lãnh đạm nhìn na nở dê. Cả gù dạ chỉ dù trên người nàng đồng dạng tản ra ánh sáng. Cùng quy tắc dây nhỏ không giống, cần muốn thử nghiệm. Vị giữa không trung hạ xỉ mà kỳ tụ nhắm ngay chỉ dù đưa tay, màu tím kinh khí bắt đầu ở trong bàn tay long lánh. Trạng thái mất khống chế hạ xỉ mại kỳ tụ, biết rõ đối phương là cả gù dạ chỉ dù tình huống, lại vẫn muốn đối chỉ dù động thủ.